đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 70, Chân Vũ Giáo, Vạn Cổ Kiếm Đạo. Góc truyện audio.com, tự nhiên không phải là ngày mai. Đường xá xa xôi, hơn nữa ven đường tông môn chống cự. Bắt được Ngọc Thanh Tông, ít nói cũng muốn mấy chục năm. Đến nỗi càng lâu, ta chỉ là trước thời hạn với ngươi thông khí. Lý Khanh Tử lắc đầu cười nói. Hắn nghe ra được Hàn Tuyệt Ý ở ngoài lời. Hắn không khỏi cảm khái. Hàn trưởng lão tới thiên tư, thật là thiên hạ hiếm thấy. Mấy chục năm sau, tu vi nhất định lại có rất bay vọt mạnh. Hàn Tuyệt cười nói như vậy, ta liền có thể không cần chạy. Hai người nhìn nhau cười cười. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Khanh Tử cuối cùng ỷ lại người đã biến thành Hàn Tuyệt. Mặc dù hai người trao đổi không nhiều lắm, nhưng mỗi lần Ngọc Thanh Tông gặp được nguy nan thời gian, Lý Khanh Tử đầu tiên nghĩ đến chính là Hàn Tuyệt. Đúng, đồ nhi ta đâu rồi? Sau khi mất tích các ngươi sẽ không có đi tìm hắn sao? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Lại nói tiếp, Dương Thiên Đông sở dĩ mất tích là theo chân Ngọc Thanh Tông tiến về trước tu tiên đại hội. Lý Khanh Tử sắc mặt cổ quái. Nói, tìm, cũng tìm được, thế nhưng hắn không muốn trở về. Hắn hiện tại đã là yêu vương. Tại Đại Yên trong tu chân giới yêu tộc trong tên tuổi rất lớn. Đoán chừng tiếp qua trăm năm, hắn có thể trở thành Đại Yên đệ nhất yêu vương. Hàn Tuyệt im lặng, quả là thế, Lý Khanh Tử cười nói. Gần nhất Ngọc Thanh Tông nghênh đón tới mấy vị nguyên anh gia nhập. Ta còn thuyết phục hai vị hóa thần. Tối đa mấy năm, bọn hắn sẽ lại gia nhập Ngọc Thanh Tông. Người thường đi chỗ cao. Hôm nay Ngọc Thanh Tông tại Đại Yên tu chân giới tuyệt đối là nội tình mạnh nhất. Kia tông môn linh khí càng làm cho những tông môn khác theo không kịp. Hàn Tuyệt gật đầu, Ngọc Thanh Tông càng mạnh, đối với hắn cũng mới có lợi. Nói thật, hắn tuyệt đối là Ngọc Thanh Tông thanh nhàn nhất trưởng lão. Trăm năm trong cũng chỉ ra tay mấy lần, mỗi lần đều không mệt mỏi. Khổ tu thành tiên núi Linh Hoa Linh Thảo đều có chuyên môn đệ tử đến đây hộ lý. Hàn Tuyệt chỉ cần làm một chuyện, đó chính là tu hành. Đã nhiều năm như vậy, ngươi Trảm Thần trưởng lão sự tích đều nhanh bị di vong. Chỉ có chúng ta loại này thế hệ trước còn lẩm bẩm uy phong của ngươi. Hôm nay là Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Dương Thiên Đông các loại các bậc thiên kiêu chi tử thiên hạ. Ba người này có thể nói là nhân vật phong vân. Đáng tiếc, đều không lại vì Ngọc Thanh Tông dốc sức. Đúng, mấy chục năm trước có một cái yêu khuyển hoành hành tu hành giới. Ta nghe đệ tử miêu tả hình tượng phỏng đoán. Cái kia yêu khuyển giống như là ngươi dưỡng hay sao? Lý Khanh Tử chợt nhớ tới cái gì? Dò hỏi, đi tới khổ tu thành tiên núi. Hắn cũng không có nhìn thấy hỗn độn thiên cầu. Hàn Tuyệt hồi đáp, không cần quản nó không phải muốn đi ra ngoài lưu lạc. Đợi nó sợ, tự nhiên sẽ trở về. Lý Khanh Tử lắc đầu bật cười. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Lý Khanh Tử liền không quấy rầy nữa. Hàn Tuyệt một bên nạp khí, một bên ấn mở quan hệ nhân mạch biểu kiện xem xét. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu tao ngộ yêu thú tập kích thích 578 bạn tốt của ngươi Chu Phàm vô tình gặp được đại cơ duyên. Đạt được thượng cổ linh bảo bạn tốt của ngươi Hy Tuyền tiên tử tao ngộ ma tu tập kích thích 33 bạn tốt của ngươi Quan U Cương tao ngộ ma tu tập. Kích thích 421 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ cảm ngộ thiên đạo. Mộ được thần thông bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích thích 798 bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị chân vũ. Giáo tù binh, Hàn Tuyệt không nhìn thấy Dương Thiên Đông tình huống. Nhưng đầu của tiểu tử này như vẫn còn. Xem bộ dáng là đang bế quan. Như vậy cũng tốt, Hàn Tuyệt thật đúng là sợ hắn sống chết. Hàn Tuyệt chú ý tới Tô Kỳ vậy mà lĩnh ngộ thần thông. Có chút ý tứ, không chỉ là Tô Kỳ, trước cũng có người tại tu hành thời gian lĩnh ngộ thần thông. Hàn Tuyệt theo tu luyện đến nay, một mực dựa vào là hệ thống ban thưởng, tinh lực của hắn đều đặt ở nạp khí trên tu hành. Còn chưa bao giờ bản thân đốn ngộ qua thần thông, bằng không tới thử xem, Hàn Tuyệt thế nhưng là có được đỉnh cấp kiếm đạo ngộ tính. Lĩnh ngộ ra kiếm đạo thần thông, hẳn không phải là việc khó, một mực tu luyện cũng không trò chuyện, đốn ngộ thần thông đùa nghịch, vô căn cứ sáng tạo thần thông. Tần sức tưởng tượng, không bằng tới tăng lên thần thông. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, quyết định đốn ngộ vạn kiếm thần thông. Kiếm này đạo thần thông tuyệt đối là hắn đẹp trai nhất thần thông. Đáng giá đào tạo sâu. Hàn Tuyệt lập tức nhắm mắt. Vạn kiếm thần thông có thể triệu hồi ra trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử kiếm ảnh. Tối đa vạn đêm, tuy rằng tình cảnh lớn, nhưng tinh chuẩn lực sát thương hay là yếu. Hàn Tuyệt đột nhiên tới chú ý, nếu như đem tam thanh tuyệt ảnh kiếm cùng vạn kiếm thần thông kết hợp, thì cái kia nhiều lắm kinh khủng. Hơn vạn đêm có thể tự do giết địch cực hạn kiếm ảnh. Thì cứ như vậy lĩnh ngộ, Hàn Tuyệt tinh thần vô cùng phấn chấn. Hết sức chăm chú đốn ngộ, Tây Uyên Châu, là một cái không có vương triều khu vực, nơi đây yêu quái rất nhiều, phàm nhân vương triều rất khó giao thiệp với, nhưng nơi đây tu hành tông môn rất nhiều, đến nỗi so với Đại Yên tu chân giới còn nhiều, chân vũ giáo chính là Tây Uyên Châu số 1 số 2 chính đạo Đại Tông. Trong một tòa lầu các, Hoàng Cực Hạo ngồi tĩnh tọa ở giường tu luyện, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một gã nam tử áo lam đi tới, hắn tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng, phảng phất từ trong tranh đi ra nam tử. Nam tử áo lam đi đến trước bàn ngồi xuống, đem kiếm của mình đặt lên bàn. Hắn cho mình rót một chén trà, cười nói, Hoàng Cực Hạo, ngươi còn chưa nghĩ thông suốt. Hoàng Cực Hạo trợn mắt, mặt không chút thay đổi nói, ta thua ở ngươi, cũng không phải là kiếm của ta đạo không được. Như lại cho ta trăm năm, ta định có thể thắng ngươi. Chu Tước Kiếm Tông đối với ta có công ơn nuôi dưỡng. Ta không có khả năng phản bội tông. Nam tử áo lam cười nói. Chân vũ giáo so với Chu Tước Kiếm Tông càng mạnh, đến nỗi so với Đại Yên tu chân giới Ngọc Thanh Tông còn mạnh hơn. Gia nhập chân vũ giáo, ta có đem ngươi bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Ngày sau nói không chừng còn có hy vọng thành tựu kiếm tiên. Đây là của ngươi này cơ duyên. Rất nhiều kiếm tu tha thiết ước mơ cơ duyên. Hoàng Cực Hạo trầm mặc. Nếu như ngươi sinh ra ở chân vũ giáo, ngươi bây giờ ít nhất đã là hóa thần cảnh tồn tại. Ngươi trời sinh kiếm tâm, không nên lãng phí thiên tư. Đợi ngươi thành tựu kiếm tiên, đối với Chu Tước Kiếm Tông mà nói, cũng là một phần vinh quang. Nam tử áo lam nghiêm túc nói, trong ánh mắt đến nỗi toát ra vẻ chờ mong. Hoàng Cực Hạo cười khổ nói, của ta kiếm đạo thiên tư thật sự cử thế vô song. Có thể ta đã thấy so với ta càng yêu nghiệt kiếm đạo chi tài. Người nọ kiếm khí còn mạnh mẽ hơn ngươi. Hoàng Cực Hạo nhớ tới lúc trước đối mặt Hàn Tuyệt kiếm khí thời gian. Thân hình vẫn nhịn không được phát run. Nam tử áo lam nở nụ cười. Cười đến rất lớn tiếng. Hắn cười hỏi, ấy người đến từ các ngươi Đại Yên. Hoàng Cực Hạo gật đầu. Vậy không có khả năng. Đại Yên trong tu chân giới không có khả năng có mạnh hơn ta kiếm tu. Nam tử áo lam ngạo nghễ nói. Hoàng Cực Hạo nghiêm túc nói. Ngươi nghe nói qua Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão sao? Thực lực chân chính đã có thể so với dung hư cảnh đại tu sĩ. Cửu Long Tông Ngụy Nguyên thất bại tan tác mà quay trở về. Đối với lúc trước cuộc chiến không nhắc tới một lời, có thể bái kiến Trảm Thần trưởng lão cường đại. Nam tử áo lam khinh thường nói, Ngụy Nguyên thiên tư vốn cũng không đi, cơ duyên xảo hợp thành tựu hòa hợp hư nhược, vì nâng cao một bước, hắn còn được đến chỗ bị người thuê, hao tổn chúng ta dung hư cảnh mặt mũi, đánh bại hắn cũng không phải là việc khó. Đúng lúc này, trên bàn bảo kiếm đột nhiên rung động mãnh liệt, không chỉ là kiếm của hắn, Hoàng Cực Hạo đặt ở chân vừa kiếm cùng theo rung động mãnh liệt. Hai người thất kinh, Hoàng Cực Hạo bắt lấy kiếm của mình, vô pháp đem kềm chế, không khỏi nhìn về phía nam tử áo lam, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Nam tử áo lam cầm chặt kiếm của mình, quay người ra khỏi phòng, Hoàng Cực Hạo theo sát phía sau. Hai người tới trong đình viện, cái tòa đình viện này nằm ở trên ngọn núi, có thể cúi xem chân vũ giáo hơn phân nửa cảnh vật. Chỉ thấy rất nhiều chân vũ giáo đệ tử kiếm ngay ngắn hướng ra khỏi vỏ. Không bị khống chế phi trí cao ở bên trong, tăng kiếm các bên trong kiếm cũng toàn bộ phá tan đại môn. Phóng lên trời, mấy vạn tới kiếm treo lơ lửng giữa trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, mũi kiếm hướng phía cùng cùng một cái phương hướng. Hình ảnh cực kỳ rung động, tất cả kiếm đều đang tiếng rung. Thanh âm hội tụ vào một chỗ, tràn ngập trong thiên địa. Nam tử áo lam mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, vạn kiếm triều bái, kiếm linh trỗi lên, có người lĩnh ngộ ra vạn cổ kiếm đạo. Làm sao có thể, cách chương.